Minh hồn chính thú, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa dục cho ta một ánh mắt, làm ta đem tâm liền phóng trong bụng đem liền ở ngay lúc này, cùng thúc thấy đôi ta lén lút bộ dáng, đem đầu thấu lại đây, theo sau đối với ta nói hai người các ngươi tiểu tử cân nhắc cái gì đâu. Ta linh quang chợt lóe, đối với cung thúc nói, chính là cái kia ngàn năm nữ quỷ sự tình cũng không thể làm cái này thiên sư đường người biết, nói cách khác. Cung thúc vội vàng đối với ta làm ra một bộ hắn hiểu biểu tình, theo sau đối với Sa Dục nói. Tiểu tử ngươi miệng cũng kín mít một chút, Sa Dục tự nhiên là thập phần phối hợp hơi hơi mỉm cười. Cửu thúc chạy tới trang không vui thi thể chiếc xe kia nhìn thoáng qua, theo sau đối với cái kia ăn mặc tây trang nam nhân nói. Kia hành đi, người trực tiếp đem mấy thứ này dọn về tổng bộ, liền nói là tại ý tứ, cái kia tây trang nam cũng không có quá nhiều vô nghĩa. Trực tiếp gật gật đầu, cũng không có nét mực lấy ra một sấp đơn từ, ở cửu thúc ký tên lúc sau, cái này xe cũng không có nhiều làm lưu lại. Trực tiếp liền rời đi, điều tra tổ người rời đi lúc sau, cửu thúc thúc liền đối với chúng ta nói. Tới, tiểu trung, có chút chi tiết ta còn là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nghe được cửu thúc nói như vậy, trong lòng ta lột bột một tiếng, quả nhiên vẫn là tới. Gặp được cái này dương tư một bộ vững vàng dương tư, nguyên bản hoảng loạn tiểu đồng cũng nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái. Không vài phút sau, dương tư tự hồ đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách đối với tiểu đồng nói. Người ở chỗ này tiếp khách người ta đi sẽ cái kia kẻ lỗ mãng. Tiểu đồng phi thường nghe lời gật gật đầu, liền đi lên trước. Ta đứng dậy đối với dương tư nói. Dương huynh, chuyện này đều nhân ta dựng lên, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi đi. Bạch y nam tử nhàn nhạt cười, khiến cho hắn gương mặt kia càng thêm tuấn tiếu lên, xem ta là nổi da gà nháy mắt lại nổi lên một thân. Vạn huynh, nếu ta đã quản việc này, ngươi liền không cần phải xen vào. Nói xong, liền hướng về phía ta gật gật đầu, theo sau hướng tới bên ngoài đi qua. Lúc này ngồi ở ta một bên Vạn Giao, nhẹ nhàng kéo ta một chút, cười xấu xa nhẹ giọng đối với ta nói. Hắc hắc, Sửu bát quái, người nam nhân này sẽ không nhìn qua ngươi đi. Ta nhìn trắng liếc mắt một cái Vạn Giao làm hắn không cần nói bậy, theo sau đối với cái kia tiểu đồng hỏi thăm nổi lên dương tư sự tình. Tiểu đồng nhưng thật ra cũng không có giấu giếm, đem dương tư sự tình cùng ta nói lên. Hắn cùng ta nói lên, dương tư là La Phong Thành tiếng tăm lừng lẫy, dương kỳ thị gia trường tử. Toàn bộ La Phong Thành, chỉ có hai loại họ, một loại họ là dương họ, một loại khác họ chính là trương họ. Chỉ cần vào La Phong Thành hộ tịch mọi người phải sửa họ. Tỷ như ta kêu Tề Tiêu, về sau liền nếu một khi gia nhập La Phong Thành lúc sau, liền yêu cầu lựa chọn một cái trương, dương hai họ chung một cái, sau đó cải danh tỷ như Trương Tề Thị hoặc là Dương Tề Thị. Trương Hành, Dương Vân hai vị phía dưới cũng không một cái con nối dõi. La Phong Thành sở hữu trương, dương hai họ người, chẳng qua là Trương Hành, Dương Vân môn nhân mà thôi. Mà Dương Tư gia, bổn họ Kỳ, cho nên đổi thành Dương Kỳ Thị. Dương Kỳ Thị là Dương Vân môn nhân trung lợi hại nhất một cái thế tộc, mà cái kia Trương Hâm gia cũng chính là cái này tình huống. Dương Kỳ Thị cùng Trương Sở Thị chính là La Phong Thành lớn nhất hai cái thế gia. Hơn nữa, làm ta mở rộng tầm mắt chính là, Trương Hành, Dương Vân cũng không phải một đôi phu thê. Mà hai người kia chính là khác họ huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hai người quan hệ hảo, nhưng là Dương Thị cùng Trương Thị hai tộc nhân quan hệ cũng không tốt, bởi vì ích lợi tranh đoạt thế tất không thể thiếu rất nhiều cọ sát. Trương Hành cùng Dương Vân đối này không cho là đúng, bọn họ nói qua bên trong cạnh tranh cũng là có chỗ lợi. Như vậy có trợ giúp hai bên dò xét lẫn nhau cùng thực lực cạnh tranh tương đối, đây cũng là Trương Hành cùng Dương Vân hai người thiết lập Trương, Dương hai cái thị tộc ước nguyện ban đầu. Hiển nhiên, như vậy cạnh tranh cơ chế vẫn là có tác dụng. Cho nên, La Phong trong thành không chỉ là Trương Sở Thị cùng Dương Kỳ Thị đến nay mâu thuẫn, mà là Trương cùng Dương hai đại thị tộc mâu thuẫn. Vài vị, nhà ta chủ nhân mời các ngươi tới, hẳn là chính là vì Phong Đô Quỷ Thành thị tộc tuyển chọn sự tình đi. Tiểu đồng đối với ta hỏi, nghe được tiểu đồng nói lúc sau ta khó hiểu hỏi hắn cái gì là thị tộc tuyển chọn. Bất quá nghe được hắn nói Phong Đô Quỷ Thành, hẳn là chính là Dương Tư tìm chúng ta chân chính mục đích. Tiểu đồng thấy ta vẻ mặt nghi hoặc tự giác chính mình nói ngôn nhiều, sắc mặt hơi hơi xấu hổ, ho nhẹ thấu hai tiếng liền rời đi đề tài, đi nói khác. Ta cũng không ở truy vấn, nếu đã biết một cái đại khái. Cái kia Dương Tư tự nhiên sẽ nói, ta tuy rằng cùng tiểu đồng thỉnh thoảng trò chuyện thiên, nhưng là lực chú ý thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nghe qua. Bên ngoài cũng không có ta tưởng tượng như vậy ồn ào, mà là phi thường an tĩnh. cái này Tiểu Đồng hiển nhiên là có chút cũng có chút bất an, ta khiến cho hắn không cần bồi chúng ta, đi ra ngoài Dương Tư bên kia nhìn xem, nếu yêu cầu hỗ trợ nói, liền tới kêu chúng ta. Cái này Tiểu Đồng hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, liền đối với chúng ta gật gật đầu, đi ra ngoài. Bạch Phiêu Phiêu nghe xong chuyện vừa rồi lúc sau, liền đối với ta hỏi. Tiếp được đi chúng ta làm sao bây giờ? Người vừa rồi hẳn là cũng nghe cái kia Tiểu Đồng nói đi, cái kia cái gì thị tộc đại tái, chắc là Phong Đô Quỷ Thành tổ chức, cái này Dương Tư tìm chúng ta, khẳng định cũng là vì cái này. Hơn nữa, khả năng cái này thi đấu có thể là đi Phong Đô Quỷ Thành tiến hành. Ta đối với Bạch Phiêu Phiêu nói, người ý tư nói, chúng ta muốn đi tham gia cái này thị tộc thi đấu. Bạch Phiêu Phiêu đối với ta hỏi, ta hơi hơi gật đầu nói là trước mắt tới xem chỉ có này một cái biện pháp, nhưng là hiện tại vấn đề chính là. Ta cũng không biết cái này thi đấu cụ thể là như thế nào so. Không một lúc sau, cái này Dương Tư thập phần yêu nhã đã đi tới. Vẻ mặt đạm nhiên, hiển nhiên kia chuyện đã giải quyết. Mà lúc này Tiểu Đồng thật giống như một cái làm sai sự tình tiểu hài tử giống nhau. Cúi đầu đứng ở Dương Tư phía sau, hiển nhiên cái này Tiểu Đồng đã đem chính mình lắm miệng sự tình nói cho Dương Tư. Hàn huyên vài câu lúc sau ta cũng không ở vòng vo, đối với Dương Tư nói. Chỉ cần có biện pháp có thể làm chúng ta đi Phong Đô Quỷ Thành, chỉ cần không chạm đến chính mình nguyên tắc sự tình ta cũng nhất định đáp ứng. Dương Tư nghe được ta nói, lộ ra tươi cười. Nói vậy, vừa rồi Tiểu Đồng đã cùng các ngươi nói qua thị tộc thi đấu đi. Ta gật gật đầu, Dương Tư liền cùng ta nói lên, cái này thị tộc thi đấu là từ Phong Đô Quỷ Thành khởi xướng. Bọn họ mục đích chính là vì chân tuyển ở Phong Đô Quỷ vực trung nhân tài cùng cao thủ. Bởi vì La Phong Thành cũng coi như là Phong Đô Quỷ Thành phụ thuộc thành, cho nên cũng may mắn có thể tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thi đấu cùng ta tưởng tượng bất đồng, bọn họ tuyển chọn chế độ đều có nghiêm khắc yêu cầu, đó chính là người dự thi cần thiết thỏa mãn 30 tuổi dưới, thực lực quỷ tôn trở lên. Này yêu cầu cũng không cao a, quỷ tôn chỉ cần có chút thiên phú người đều có thể tu luyện đến. Một bên Vạn Giao nhịn không được xen mồm nói. Dương Tư đối với ta lắc đầu nói, cũng không phải như vậy. Toàn bộ minh giới quỷ tôn tuy rằng tương đối khó tu luyện đến. Nhưng là nếu muốn tu luyện đến quỷ tôn cũng không phải việc khó. Nhưng là khó liền khó ở cần thiết muốn 30 tuổi dưới, này 30 tuổi bao gồm chính là từ minh giới sinh ra hoặc là mới tới minh giới bắt đầu tính 30 năm. Như vậy một điều kiện cũng đã ngăn trở đại đa số người. Cái này ta biết, trừ bỏ giống ta bên người này giúp bía y thái, người bình thường nếu không có gì đặc biệt tốt kỳ ngộ giống nhau cũng liền dừng bước đại quỷ sư. Người thường nếu muốn ở 30 tuổi phía trước tu luyện đến quỷ tôn xác thật cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Hơn nữa này chỉ là bước đầu yêu cầu, muốn tham gia cần thiết muốn tạo thành một cái 5 người tiểu đội, cái này chiến đấu cũng không phải một chọi một mà là 5 đối 5. 5 người đối chiến, ta đối với Dương Tư hỏi. Dương Tư đối với ta gật gật đầu nói. Bởi vì, Phong Đô Quỷ Thành sở dĩ nhiều năm như vậy vẫn luôn sừng sững không ngã, không chỉ là bởi vì có khổng lồ quỷ thánh, quỷ vương tài nguyên. Càng quan trọng là bởi vì Phong Đô Đại Đế khai sáng một cái độc đáo 5 người trận pháp công kích phương thức. Cái này thị tộc thi đấu mục đích cũng là vì tuyển chọn thích hợp tiểu đội. Một đạo tuyển chọn thông qua, liền có thể trực tiếp tiến vào Phong Đô Quỷ Đế quỷ thánh đường tiến hành tu luyện. Chỉ cần bị lựa chọn, liền nhất định sẽ trở thành quỷ thánh. Hơn nữa toàn bộ La Phong Thành chỉ có 5 người danh ngạch. Nói cách khác Trương, Dương hai nhà người chung, chỉ có một tổ người có thể tham gia. Tuy rằng cái này thị tộc thi đấu mỗi năm đều có, nhưng là La Phong Thành tham gia số lần bất quá là ít ỏi vài lần, hơn nữa đều là tiến vào Phong Đô Quỷ Thành chung vòng thứ nhất liền bị thua xuống dưới. Cứ việc như thế, hai bên đều làm không biết mệt. Bởi vì một khi nào đó thị tộc tham gia cái này thi đấu lúc sau toàn bộ thị tộc liền sẽ ở kế tiếp một năm tới đạt được mạnh mẽ nâng đỡ. Trương Sở Thị cùng Dương Kỳ Thị này hai cái La Phong Thành hai đại thị tộc cũng đều là bởi vì cái này thi đấu mà quật khởi. Nhưng là, năm nay Dương gia hoàn cảnh ở vào phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Năm trước Dương Kỳ Thị tộc tuy rằng tham gia Phong Đô Quỷ Đế thi đấu, nhưng là, năm người bởi vì quá Trương Dương bị Phong Đô Quỷ Thành người ở trong lúc thi đấu hạ tử thủ cơ hồ toàn bộ thân vẫn. Chỉ để lại Dương Tư một cái, này cũng bị thương nặng Dương Kỳ Thị, làm cho năm nay Dương Kỳ Thị thế nhưng liền 5 người đều thấu bất mãn. Nếu 5 người thấu bất mãn, như vậy năm nay Trương Sở Thị tộc không cần ở La Phong Thành tiến hành so đấu, là có thể đi Phong Đô Quỷ Thành. Nghe được bên này, ta đã nghe phi thường rõ ràng. Ta đối với Dương Tư nói, cho nên, Dương Huynh, người ý tư nói, muốn cho chúng ta gia nhập các ngươi Dương gia. Giúp các ngươi Dương gia đi xuất chiến. Dương Tư gật gật đầu, sợ ta không đồng ý giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta rất rõ ràng Vạn Tam huynh đệ cũng không thích thúc phụ, càng là có chuyện quan trọng trong người ta cũng không phải làm Vạn huynh chân chính gia nhập chúng ta Dương gia, chẳng qua là trên danh nghĩa. Sự thành lúc sau chúng ta tất có thâm tả, ta nhìn Dương Tư nói, kia đến lúc đó, chúng ta lấy được cuối cùng sau khi thắng lợi ta chẳng phải là lại phải bị phong đô quỷ thành người sở trói buộc. Nghe được ta nói, Dương Tư đột nhiên cất tiếng cười to lên, tựa hồ nghe tới rồi một cái phi thường buồn cười chê cười giống nhau. Cách chương.